Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chapter 48. Cùng với Diệp Mạn nghẹn ngào thống khổ tiếng kêu, Cố Mông chậm rãi đem nàng trong cơ thể đồ vật hoàn toàn cấp rút ra tới. Nàng cơ hồ cùng kia đồ vật hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Như vậy bị sinh xé mở tới, thật giống như đem thân thể của mình sở xé rách giống nhau. Sở mang đến thống khổ có thể nghĩ. Bất quá, nàng trong thanh âm so với thống khổ, càng nhiều lại là sợ hãi. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, trong cơ thể đồ vật nếu từ thân thể của nàng bị tách ra, cho nàng sở mang đến chính là cái gì? Đối với nàng tới nói, đó là so chết còn muốn thống khổ sự tình. Không cần, nàng cầu xin Cố Mông. Một trương già cả mà xấu xí mặt thoạt nhìn đáng thương mà lại thật đáng buồn. Đối với nàng khẩn cầu, Cố Mông mắt điếc tai ngơ, trực tiếp mà hoàn toàn đem nàng trong cơ thể đồ vật cấp xả ra tới. Một đầu thật lớn màu tím con nhện hư ảnh bị sinh sôi từ trên người nàng xả ra tới. Ở thoát ly thân thể của nàng kia trong nháy mắt, Diệp Mạn phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Toàn bộ thân thể nháy mắt uể oải đi xuống. Ở không ai chú ý địa phương, Diệp Mạn sau cổ kia phiến trên da thịt kia chỉ màu tím tiểu con nhện đột nhiên sống lại đây. Đong đưa tám chỉ chân, bay nhanh liền phải rời đi nơi này. Bang, một chân duỗi lại đây trực tiếp dẫm đi lên. Mũi chân thậm chí còn ở bên trên nghiền nghiền. Lại rời đi chân là lúc, kia chỉ con nhện đã sớm biến thành một bãi thấy không rõ bộ dáng đồ vật. Tề Thanh ngồi xổm xuống thân mình tới, thò lại gần xem, có chút kinh ngạc nói, Diệp Mạn trong thân thể cất giấu chính là thứ này. Cố Mông gật đầu, nói, thứ này khai vài phần mơ hồ thần trí, coi như là yêu vật một loại, bất quá có vài phần tà tính, không tà tính, bằng không cũng sẽ không làm Diệp Mạn làm ra những cái đó phát rồ sự tình tới. Mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Diệp Mạn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng duỗi tay vỗ về chính mình mặt, biểu tình thập phần hoảng sợ, lẩm bẩm nói, ta mặt, nàng cúi đầu vừa thấy, lại thấy chính mình một đôi tay làn da càng là già cả khô vàng. Nhìn qua giống như là cái lão nhân tay giống nhau, nàng từ trên mặt đất bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào toilet, thực mau, toilet liền truyền đến nàng tiếng thét chói tai, trong gương mặt kia xấu xí mà già cả, giống như là trong nháy mắt rút cạn làn da sinh mệnh cùng hơi nước. Làn da trở nên khô khốc lỏng, mà bộ dáng, càng là xấu xí, chút nào nhìn không ra nguyên lai mỹ mạo bộ dáng. Không, không, này không phải ta mặt, Diệp Mạn thét chói tai, trực tiếp đem toilet gương cấp tạp, đã không có con nhện, nàng bộ dáng hoàn toàn bị đánh trở về nguyên hình. Không, nói đúng ra, so nguyên lai bộ dáng còn đáng sợ, nàng không muốn đi xem, thậm chí không muốn đi thừa nhận trong gương biên cái kia xấu xí người là chính mình. Không có khả năng. Nàng chính là giới giải trí nổi danh đại mỹ nhân. Nàng là xinh đẹp nhất. Trong gương người kia mới không phải nàng. Nghe bên trong động tĩnh, Tề Thanh cười khổ. Hắn cơ hồ không dám thừa nhận. Đây là cái kia bị đại gia sở khen ngợi mỹ mạo vô số Diệp Mạn. Hiện tại nàng, nhìn qua là như vậy xấu xí già cả. Tựa như trong chớp mắt liền từ tuổi trẻ trở nên tuổi xế chiều. Cố Mông nói, nàng mỹ lệ vốn dĩ liền không phải chân thật tồn tại. Kia chỉ con nhện ban cho nàng mỹ lệ. Mà nàng yêu cầu dùng càng nhiều huyết khí đi nuôi nấng nó. Con nhện từ nàng trong thân thể biến mất. Nàng tự nhiên liền gặp tới rồi phản phệ. Tề Thanh trầm mặc. Làm Diệp Mạn bạn trai cũ, thấy nàng biến thành như vậy bộ dáng, hắn thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo. Toilet bên trong truyền đến Diệp Mạn tiếng khóc. Nàng tựa hồ hoàn toàn không tiếp thu được chính mình này phó xấu xí bộ dáng. Trong phòng một mảnh hỗn độn, Cố Mông đi đến một cái thật lớn tuyết bạch sắc con nhện kén trước. Lộ ra như suy tư gì biểu tình tới. Vừa mới tiến vào thời điểm nàng liền cảm giác được này trong phòng có nàng phù triện hơi thở. Trừ bỏ phù triện hơi thở, còn có mặt khác lưỡng đạo tiếng tim đập. Bất quá này lưỡng đạo tiếng tim đập đã thập phần mỏng manh. Nếu là lại không đem người cứu ra, khả năng sẽ chết ở bên trong. Nghĩ vậy, không có như thế nào do dự. Cố Mông cầm trong tay dao gọt hoa quả. Sau đó duỗi tay ở thân đao thượng nhẹ nhàng lau một chút. Sáng như tuyết thân đao thượng hiện lên một đạo ám sắc kim quang. Một đạo ám văn lạc ở thân đao thượng. Tơ nhện cứng cỏi. Bình thường đao căn bản cắt không ngừng. Chính là nàng trong tay dao gọt hoa quả lại là dễ như trở bàn tay liền đem cái này con nhện kén cấp. Cắt ra. Sau đó, bên trong hai cái bởi vì thiếu oxy thiếu chút nữa chết đi người liền lăn ra tới. Tề Thanh giật mình nói, nơi này biên thế nhưng có người. Vừa rồi tiến vào thời điểm hắn liền chú ý tới này hai cái tuyết trắng kén tới. Bất quá hắn trăm triệu không nghĩ tới nơi này biên bao vây lấy thế nhưng là người. Khụ khụ khụ, một lần nữa đạt được không khí. Tiểu cổ nhịn không được kịch liệt ho khan lên. đồng thời lại cũng tham lam hô hấp bên ngoài không khí. Lần đầu tiên, hắn cảm giác được có thể hô hấp thế nhưng là như vậy một kiện mỹ lệ sự tình. Sau đó, hắn liền thấy đứng ở một bên Cố Mông, lập tức hai mắt liền sáng lên, thậm chí còn có loại muốn khóc xúc động. Đại sư, hắn kêu lớn, Cố Mông tự hỏi một chút, nói, ngươi là cái kia, mua ta phù cảnh sát. Đối với tiểu cổ Cố Mông vẫn là có chút ấn tượng. Người này ra tay hào phóng, mua phù thời điểm cũng thập phần thống khoái, cho nên nàng đối hắn ấn tượng cũng thập phần hảo. Cho nên, lúc này Cố Mông cùng hắn nói chuyện cũng là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Tuy rằng kia trương không có nhiều ít biểu tình mặt nhìn không thấy nhiều ít ôn nhu tới. Thấy nàng còn nhớ rõ chính mình, tiểu cổ cả người đều có chút hưng phấn lên. Hắn gà con mổ thóc dường như gật gật đầu, nói, đại sư, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta, Tề Thanh chỉ tiểu cổ. Lại chỉ còn ở vào hôn mê Trịnh Tiên, nghi hoặc hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nói đến cái này, tiểu cổ liền cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Hắn nói, chúng ta là vì phá án tới. Ai biết cái này Diệp Mạn không phải người A. Liền như vậy ở trước mặt ta, đột nhiên biến thành một con nhân thân nhện chân đại con nhện. Ta chân đều cấp dọa mềm mần y, hắn đơn giản đem sự tình nói. Cuối cùng hắn kích động nhìn Cố Mông, nói, ít nhiều đại sư ngươi phù, bằng không ta cùng Trịnh Thúc đều phải chết ở chỗ này, hơn nữa. Nếu Cố Mông bọn họ không có tới, bọn họ hai khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít. Nói như vậy lên, đại sư ngươi chính là đã cứu chúng ta hai lần. Tiểu cổ vươn hai cái ngón tay, lúc này một bên ngất xỉu đi Trịnh Tiên cũng từ từ chuyển tỉnh. Tỉnh lại trong nháy mắt, hắn liền kịch liệt ho khan lên, phổi bộ tựa hồ còn tàn lưu cái loại này thiếu oxy nóng rực cả mần y. Tiểu cổ vội vàng đi xem tình huống của hắn, nói, Trịnh Thúc, ngươi tỉnh. Trịnh Tiên ngồi dậy tới, hắn cúi đầu nhìn chính mình tay, biểu tình có chút mờ mịt nói, tiểu cổ, chúng ta không chết, không có, chúng ta đều còn sống. Trịnh Thúc, tiểu cổ lắc đầu, nói nhìn về phía Cố Mông, nói, ít nhiều đại sư đã cứu chúng ta. Trịnh Thúc, đây là bán ta phù đại sư, lần này ít nhiều nàng, bằng không chúng ta cái nào cũng được thật sự muốn lạnh. Trịnh Tiên nhìn về phía Cố Mông, biểu tình có chút kinh ngạc, bởi vì trước mắt cô nương nhìn qua thập phần tuổi trẻ bộ dáng. Đây là tiểu cổ trong miệng đại sư, hắn còn tưởng rằng là cái thượng tuổi người, bất quá liền tính đối phương tuổi tác rất nhỏ, nhưng là đây chính là thật là có bản lĩnh người. Trải qua quá lần này sự tình, Trịnh Tiên đối với Cố Mông cũng không dám còn có nửa phần coi khinh. Ho nhẹ một tiếng, hắn có chút biệt nữ nói lời cảm tạ, đa tạ. Đại sư, kêu như vậy một cái tiểu cô nương kêu đại sư, thật đúng là có chút không được tự nhiên. Trịnh Tiên đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, ánh mắt bay nhanh ở trong phòng nhìn lướt qua, cảnh giác hỏi, Diệp Mạn đâu? Tề Thanh duỗi tay chỉ toilet, nói, ở bên trong. Nàng đại khái là thừa nhận không được biến xấu đả kích nghe vậy. Trịnh Tiên sắc mặt trầm trọng nói, ta phải cho trong cục gọi điện thoại. Vị này Diệp tiểu thư như thế quỷ dị, tiểu phương cùng với cách vách Ngô tiên sinh mất tích, rất lớn khả năng đều cùng nàng có quan hệ. Cảnh sát thực mau liền tới rồi. Diệp Mạn thất hồn lạc phách bị cảnh sát khảo thượng xe cảnh sát. Tiểu khu phụ cận người nghe được động tĩnh, dưới lầu vây quanh không ít người, đều ở nói thầm đã xảy ra sự tình gì. Lúc này thấy Diệp Mạn bị cảnh sát khảo ra tới, đại gia thế nhưng không nhận ra tới nàng là trong TV vị kia lấy mỹ mạo nổi danh Diệp Mạn. Một bộ phận người cảnh sát đem Diệp Mạn mang về trong cục. Một bộ phận người còn lại là lưu lại ở Diệp Mạn trong nhà tìm tòi, nhìn xem có thể hay không lục soát thứ gì ra tới. Tiến vào thời điểm cảnh sát nhóm nhưng đều bị hoảng sợ. Thật sự là này phòng khách hết thảy nhìn qua thật sự là quá quỷ dị. Ở phòng khách góc, sofa còn có trên sàn nhà, đều bố một tầng tầng tơ nhện. Bọn họ tiến vào trong nháy mắt tựa hồ cho rằng chính mình vào con nhện oa. Cảnh sát nhóm tại đây trong phòng cẩn thận tìm tòi chứng cứ. Bất quá này một lục soát, bọn họ thật đúng là lục soát ra một ít đồ vật. Đó chính là hai chương da người. Hai chương da người thập phần hoàn chỉnh, cùng gần nhất da người án tử quả thực không có sai biệt. Lục soát này hai dạng khác biệt đồ vật, cảnh sát nhóm thái độ càng thêm nghiêm túc. Nguyên tưởng rằng Diệp Mạn chỉ là cùng Ngô tiên sinh còn có tiểu phương mất tích án có quan hệ. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng rất lớn khả năng còn cùng gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo, da người án, có quan hệ. Hai chương da người bị cầm đi kiểm nghiệm, thực mau, có quan hệ hai vị người bị hại thân phận liền điều tra ra. Một cái không hề ngoài ý muốn đó là Diệp Mạn cách vách hàng xóm Ngô tiên sinh. Mà một cái khác, còn lại là tiểu phương. Nghe thấy cái này tin tức, cảnh sát cục người đều có chút trầm mặc. Tất cả mọi người đều là đồng sự. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, tiểu phương cuối cùng sẽ lấy phương thức này chết đi. ra người án, cái này án tử ở trên mạng có thể nói là nháo đến ồn ào huyên náo. Chờ cảnh sát cục đem hung thủ công bố ra tới, trên mạng một mảnh ồ lên, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Mạn thế nhưng sẽ là giết người hung thủ, không có khả năng, Diệp Mạn sao có thể làm ra chuyện như vậy tới, cảnh sát có phải hay không nghĩ sai rồi, Mạn Mạn như vậy nhu nhược một cái cô nương, nàng liền gà cũng không dám giết, như thế nào sẽ đi giết người, ta không tin, Mạn Mạn khẳng định là bị oan uổng. Trên mạng Diệp Mạn các fan tức khắc liền nháo khai, rất nhiều người đều không muốn tin tưởng sự thật này, ở bọn họ trong lòng, Diệp Mạn xinh đẹp mà nhu nhược, sao có thể làm ra giết người sự tình tới, liền ở trên mạng bởi vì việc này nháo đến ồn ào huyên náo thời điểm. Giới giải trí có vị đại V nói chuyện, hắn tỏ vẻ Diệp Mạn giết người trên thực tế là vì dùng máu tươi tẩm bổ chính mình dung mạo. Các ngươi cho rằng Diệp Mạn vì cái gì sẽ trở nên đẹp như vậy? Còn không phải bởi vì nàng dùng tà thuật. Tà thuật sao? Sở dĩ được xưng là tà thuật, kia tự nhiên là không thể bị người sở dung. Diệp Mạn muốn cho chính mình vẫn luôn bảo trì xinh đẹp bộ dáng, cho nên mới yêu cầu vẫn luôn giết người. Vị này đại V nói được lời thề son sắt, hơn nữa còn dâng lên Diệp Mạn tam bức ảnh đối lập phân tích. Tam bức ảnh, một chương là Diệp Mạn thật lâu trước kia ảnh chụp, một chương là mỹ mạo thời kỳ ảnh chụp, mà cuối cùng một chương, còn lại là nàng hiện tại bộ dáng. Diệp Mạn nguyên lai bộ dáng cũng không xấu, mi thanh mục tú, cũng coi như là cái tiểu mỹ nhân, bất quá giới giải trí nhất không thiếu chính là mỹ nhân. Nàng nguyên lai bộ dáng ở giới giải trí hoàn toàn có thể nói là mẫn nhiên với mọi người. Ở trong đám người đều kêu không ra tên họ, chính là không biết từ khi nào bắt đầu, nàng gương mặt kia giống như là bị người làm ma pháp giống nhau. Trở nên càng ngày càng xinh đẹp, thậm chí trở thành giới giải trí đại mỹ nhân, mà như vậy xinh đẹp một khuôn mặt, căn bản không giống như là hậu thiên dùng chỉnh dung kỹ thuật chỉnh. Bởi vì kia thật sự là quá xinh đẹp, chỉnh dung kỹ thuật căn bản không đạt được như vậy nông nỗi. Nhìn đến nơi này, các võng hữu đã có vài phần tin, mà đệ tam bức ảnh, còn lại là Diệp Mạn hiện tại bộ dáng. Ảnh chụp nữ nhân bộ dáng xấu xí già cả, một đôi mắt lập lòe nồng đậm điên cuồng cùng không cam lòng. Ngươi nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền sẽ bị gương mặt này cấp dọa đến. Đây là Diệp Mạn, ngọa tào, ta đọc sách thiếu, đừng gạt ta, như vậy xấu người, sẽ là Diệp Mạn, ngoặc kép, ta có vài phần tin. Diệp Mạn đây là gặp tới rồi tà thuật phản phệ sao? Bộ dáng này cũng quá khủng bố đi, nàng trước kia có bao nhiêu xinh đẹp, hiện tại liền có bao nhiêu xấu xí khủng bố a. Ta càng không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng sẽ bởi vì muốn trở nên xinh đẹp liền đi giết người. Chỉ là suy nghĩ một chút ta liền cảm thấy không rét mà run a, không rét mà run một. Nữ nhân này có điểm khủng bố, ngoặc kép, đại bộ phận các võng hữu đều có vài phần tin vị này đại V nói. Thật sự là đối phương cấp ra tới chùy thật sự là đủ ngạnh. Bọn họ cũng trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Mạn thế nhưng sẽ bởi vì muốn trở nên mỹ lệ, liền đi làm ra giết người loại này phát dồ sự tình tới. Thậm chí còn đem người cấp lột ra, chỉ là suy nghĩ một chút, bọn họ đều nhịn không được run run lên. Còn có võng hữu đi lột một chút Diệp Mạn là từ khi nào bắt đầu trở nên xinh đẹp. Cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở một cái dã ngoại game show thượng. Chính là ở cái này tiết mục sau khi chấm dứt, Diệp Mạn hiện ra ở đại chúng trước mặt bộ dáng liền càng ngày càng xinh đẹp. Càng ngày càng làm người không rời được mắt, mà Diệp Mạn, cũng thật là ở cái này game show dung hợp kia chỉ con nhện. Nàng chính mình cũng không biết kia chỉ con nhện là khi nào chui vào thân thể của nàng. Chỉ là chờ nàng có cảm giác thời điểm, xuất hiện ở trong gương mặt kia đã có mấy thay đổi. Gương mặt này tựa hồ trở nên càng xinh đẹp, càng thêm mê người, chính là lúc này, nàng trong lòng có một loại mông lung cảm giác. Nàng sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng đẹp, mà sự thật cũng là như thế. Kế tiếp thời gian, nàng mỗi ngày chiếu gương đều phát hiện chính mình một khuôn mặt trở nên càng thêm đẹp. Lúc này, nàng cũng cảm giác được mỹ lệ tác dụng. Đối với một nữ nhân tới nói, đặc biệt là một cái thân ở giới giải trí nữ nhân tới nói, một cái mỹ lệ túi da là cỡ nào quan trọng. Ở hưởng thụ quá mỹ lệ sở mang đến ưu đãi lúc sau, lại làm nàng biến thành nguyên lai bộ dáng. Nàng liền có chút chịu đựng không được. Ở một ngày lên lúc sau, nàng chiếu gương, phát hiện chính mình bộ dáng tựa hồ biến xấu. Ở kia một khắc, nàng trong lòng sinh ra một loại thật lớn khủng hoảng. Biến thành mỹ nhân nàng không nghĩ biến trở về nguyên lai xấu xí Diệp Mạn. Sau đó, nàng nghe thấy được một thanh âm dưới đáy lòng vang lên, chỉ cần ngươi dùng huyết nhục tẩm bổ, ngươi liền sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Mà nàng, không có chịu đựng được trong lòng cái này dụ hoặc, bước ra tội ác một bước. Này một bước sai, đó là từng bước sai. thẳng đến nàng trong lòng thuộc về nhân loại thiện lương cùng nhân tính bị cắn nuốt. Hiện tại nàng, đã sớm đã không xem như người, chỉ là một cái khoác da người quái vật thôi. Hết chương.